Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 65, 65, quay trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đầu tiên cô nghĩ đến khi nghe tin công tước Hehat trở về. Công tước, người đã tuyên bố hoãn nghĩa vụ quân sự thêm một năm nữa, sẽ trở về nhà và cư trú tại Điền Trang Avis sau khi giải quyết mọi công việc kinh doanh của mình ở thủ đô. Nữ công tước mong muốn cháu trai của mình sẽ ở bên cạnh và chăm sóc khu đất rộng 20.000 hecta mà họ sở hữu. Công tước dường như đã tính đến điều đó vì anh không thể loại trừ yêu cầu của bà mình. Ồ, sao cũng được. Lila kéo căng chiếc tạp dề và buộc chặt nó quanh eo. Dù sao chuyện này cũng không liên quan tới cô. Cô chỉ than thở rằng đồng tiền vàng nảy lên của cô đã cản trở điều ước của cô thành hiện thực. Làm ơn đừng để tôi gặp công tước Hehat nữa. Lila nhiệt thành cầu nguyện khi cô ném đồng tiền vàng cuối cùng anh đưa cho cô xuống đài phun nước. Kể từ mùa hè năm ngoái, sau khi rời Avis Estate, Mathieu đã không quay lại thăm nơi đây dù chỉ một ngày cho đến cuối năm nay. Lila nghĩ rằng bằng một cách nào đó lời cầu nguyện của cô đã được chấp nhận. Những ngày bình yên trong cuộc đời cô sẽ kéo dài cho đến khi anh kết thúc nghĩa vụ quân sự. Và cô đã quyết định rời Avis khi anh trở về nhà. Lila sửng sốt trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, cô lắc đầu và bước ra sân sau. Ngoài ra, mong muốn của cô có thể sẽ thành hiện thực vì cô đã rời khỏi rừng Avis vào thời điểm công tước trở về sau chuyến đi. Với tâm hồn nhẹ nhàng hơn, Lila bắt đầu chăm sóc đàn gia súc và chăm sóc khu vườn một cách siêng năng. Ngay khi công việc buổi sáng của cô kết thúc, Phober, con chim bồ câu núi, trở về từ nhà Edmund, mang theo một lá thư của Kai được gắn vào mắt cá chân của nó. Mẹ tôi muốn mời cậu đi ăn tối nay. Thấy chưa, Lila, tôi đã đúng phải không? Cô có thể nghe thấy giọng của Kai trong thư. Sau khi thấy cô lo lắng, Kai đã trấn an cô hàng triệu lần rằng mẹ cậu sẽ thích cô và cô sẽ được chấp nhận trong gia đình cậu. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu xoa dịu cô. Khi mùa thu ló dạng, họ sẽ trở thành một cặp đôi trong trường đại học và cùng nhau tận hưởng những năm tháng đại học thật vui vẻ. Thật hạnh phúc. Chú ơi, tối nay cháu sẽ ăn tối ở nhà Edmund. Lila đến gặp chú Bill. Bà Edmund đã mời cháu. Thấy chưa? Ta đã nói rồi, Bill nói với giọng khàn khàn, nhắc lại điều mà Kai đã nói trong thư. Không phải ta đã nói với cháu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi sao? Nhìn khuôn mặt vui vẻ của ông, Lila cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tim cô đập thình thịch, cô đặt niềm tin vào lời nói của Kai và rất mong chờ bữa tối nay. Mặt trời buổi tối đã đổ bóng dài xuống mặt đất khi Mathieu đến trang viên Avis. Sự căng thẳng không thoát khỏi khuôn mặt của các nhân viên xếp hàng chờ đợi khi xe chở anh xuất hiện trước sảnh. Mọi thứ đã đi đúng hướng. Anh được chào đón bằng vòng tay yêu thương với những cử chỉ nhã nhặn và nhận được những nụ cười vui vẻ từ hai nữ công tước đứng cạnh anh. Mỗi lần đi ngang qua người làm vườn, Mathieu lại có thói quen hạ tầm mắt xuống. Một cô bé trong đôi giày nâu gọn gàng luôn đứng xếp hàng cạnh bàn chân to lớn của người làm vườn, sẵn sàng chào đón anh mỗi khi anh về nhà. Nhưng Lila Lulin, người luôn ở bên cạnh Bill Rimmer, sẽ không còn ở đây sau khi mùa hè kết thúc. Mathieu đi ngang qua người làm vườn mà không buồn nhìn ông ta. Tầm nhìn của anh quay trở lại lối vào phía trước, nơi anh có thể nhìn thấy cầu thang ở sảnh dẫn đến sảnh chính của trang viên. Ôi chao, con chim đó cũng quay về cùng với ngài sao? Elise von Hehat nhìn vào chiếc lồng mạ vàng mà một người hầu đang cầm. Trong lồng có một con chim hoàng yến nhỏ mà Mathieu đã mang theo khi rời Điền Trang vào mùa hè năm ngoái. Thật là một điều kỳ lạ. Làm sao Mathieu, người thậm chí chưa từng nuôi chó, lại có thể chăm sóc một con chim? Nếu cậu có sở thích với các loài chim, tại sao không mở rộng nhà kính hơn một chút và mang về nhiều loại chim khác nhau? Norma gợi ý với nụ cười trên môi. Không sao đâu. Mathieu cười lạnh lùng khi nói. Một là đủ. Sau khi đưa ra câu trả lời thận trọng, Mathieu bước vào dinh thự. Trước khi đi lên cầu thang, Matthew ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm khổng lồ một lúc lâu và trầm ngâm. Ngay phía trên nó, phù hiệu của gia đình Hehat được khắc trên trần nhà cao ngất ngường. Anh được sinh ra dưới đỉnh cao đó. Anh sống dưới đỉnh đó và anh sẽ nhắm mắt dưới đỉnh đó. Đó là một chu kỳ tự nhiên giống như việc hít vào. Dễ dàng như anh đang sống. Matthew hạ ánh mắt xuống và bắt đầu bước lên từng bậc thang, cách Trương.